pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi bối rối về sau, Ninh Nguyệt rất nhanh chấn định lại, trở lại trước đó bất cần đời bộ dáng, ý cười trong suốt nói: "Đã lâu không gặp a, Đồ Nhi." Thanh Tú làm người hài lòng, khuôn mặt hóa thành một tấm mặt nạ. Từ trên gương mặt của nàng từng khúc đánh cuốn chóc ra, dần dần đưa ra nguyên bản ngũ quan xinh xắn, ôm mắt linh động, hình dạng tướng mạo đẹp, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, nồng lệ lại sinh động. Tần Thụ nhìn chằm chằm nàng, lồng ưng ực hơi hơi chập trùng, kia song xưa nay lãnh đạm con mắt phảng phất muốn phun ra tia lửa, gần trong gang tấc ở giữa, kia áo lam ma nữ mắt cười cong cong nhìn xem nàng, một tay chống đỡ trên mặt đất, một tay còn đặt tại nàng bị thương bên hông, tư thế kia cực kỳ mập mờ. Ninh Nguyệt quét eo của nàng bụng liếc mắt, cười nhẹ nói: "Tần trưởng lão ký, CS động như thế, cẩn thận bị chọc tức thân thể nha." Tần Thụ bỗng nhiên đem trường kiếm hoành ở trước ưng, ực, cắn răng nói: "Cách ta xa một chút." Ninh Nguyệt một đốn, trở tay ôm lấy nàng sức lực gầy vòng eo, như không có việc gì trêu chọc: "Thế nào, người sợ?" Tần Thụ ánh mắt ám trầm không ánh sáng, hận ý khó tiêu: "Ta sợ ngươi làm gì? Ta hận không giết được ngươi." Nhớ lại Tây Hoài Thành quá khứ, miệng nàng môi khẽ run, trong lòng đựng đầy đủ loại phức tạp nan giải cảm xúc. Không chỗ PS, át tiết, cho nên ngay từ đầu liền không tồn tại cái gì ngao đạo hữu. Đều là ngươi lừa gạt ta. Ninh Nguyệt dứt khoát thừa nhận nói. Là, Tần Thụ thần sắc đột nhiên lạnh, không cần nghĩ ngợi hỏi: "Ngươi lần này tiếp cận ta lại có mục đích gì?" "Là nghĩ thám thính Minh Nguyệt Sơn trang động tĩnh, sau đó mang theo ngươi đám kia ma tộc đồng bọn tới, hảo lại giết môn một lần." Ninh Nguyệt trên mặt bản mang theo hững hờ ý cười, nghe đến cuối cùng nhất ý cười dần dần phai nhạt đi, trở nên một tia cảm xúc cũng không. Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ. "Là, ta chính là cố ý tiếp cận ngươi. Ta có ý khác muốn hại chết ngươi. Vừa mới cứu ngươi, cũng là vì cho miệng vết thương của ngươi hạ độc. Lúc này ngươi hài lòng?" Tần Thụ lãnh đạm chân mày khóe mắt một chút dính vào tức giận, rồi rào quát: "Ngươi!" Nàng đang muốn vung kiếm, đỉnh đầu quạ đen bỗng nhiên hốt hoảng kêu vài tiếng, ngăn lại nói: "Ai nha, các ngươi đừng cãi nhau đi. Thật vất vả gặp mặt một lần, đều hảo hảo nói chuyện nha." Tần Thụ quay đầu nhìn nó, chất vấn: "A Yếm, ngươi cùng nàng pha trộn cùng một chỗ, liền không cảm thấy ghê tởm?" "Quạ đen, nhìn ngươi lời nói này, mặc dù ta cũng rất ghét bỏ nàng, nhưng nàng thật không có ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét." "Nàng?" Ninh Nguyệt hai ngón tay bỗng nhiên ở Tần Thụ trên vết thương nhẹ nhàng bóp, bóp ra một cỗ nồng đậm máu đen tới. Tần Thụ thân hình khẽ run, sắc mặt trắng nhợt. Ninh Nguyệt dùng lòng bàn tay lau đi kia sợi máu đen, yếu ớt nói: "Có thể để cho Tần trưởng lão đối ta cố chấp như thế, cũng là bản thân vinh hạnh a." Tần Thụ ánh mắt hơi hơi ngưng kết, đột nhiên nâng lên trường kiếm trong tay chỉ hướng lồng ưng ực của nàng, bén mũi kiếm dày đặc khí lạnh. Ninh Nguyệt hướng xuống nhìn một cái, mũi kiếm kia khoảng cách chỗ yếu hại của nàng chỉ có mấy tấc. Nàng không chút hoang mang nắm băng lam thân kiếm, tùy ý quan sát nói: "Nha, kiếm này vẫn là năm đó ta đưa cho ngươi lễ nhập môn đâu. Những ngày qua vụn vặt đoạn ngắn vội vàng không kịp chuẩn bị lóe qua bộ não." Tần Thụ nắm chặt chuôi kiếm ngón tay khẽ run lên, lạnh giọng nói: "Chuyện đã qua, ngươi không xứng nhắc lại." Ninh Nguyệt không hiểu cười một chút, lạnh nhạt nói: "Là, ta không xứng. Kia Tần trưởng lão cần gì phải đối ta như thế nhớ mãi không quên đâu." Tần Thụ một đốn: "Ngươi!" Quạ đen phí công tả hữu hoành nhảy, gấp gáp vì hai người khuyên can: "Không nên đánh nhau, không cho phép đánh nhau." Cảm giác đỉnh đầu bỗng nhiên nặng nề, Tần Thụ hướng lên vừa thấy, sắc mặt bỗng nhiên biến thành đen: "Đi xuống cho ta." Quạ đen lòng nóng như lửa đốt mà run run cánh, nhào nàng mặt đầy lông chim. Oa, Các ngươi không muốn lại cãi nhau. Mỗi lần gặp gỡ đều muốn cãi nhau. Tần Thụ, nhanh xuống dưới. Quạ Đen, ta không. Trừ phi ngươi đáp ứng ta không còn cãi nhau. Tần Thụ ngữ khí quyết tuyệt. Không có khả năng. Đang lúc một người một chim rằng co không thấp lúc. Một tia tím nhạt ma khí lặng yên không một tiếng động chui vào Tần Thụ miệng mũi. Đợi nàng PS, át hiện có trá lúc. Đã muộn, một trận mãnh liệt buồn ngủ cuốn tới. Tần Thụ thần sắc dần dần không mang thư giãn. Cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Một giấc không dậy nổi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Vỗ tay một cái thượng cũng không tồn tại bụi. Thở dài nói. Xem như đem nàng làm an tĩnh. Quạ Đen kinh ngạc nói. Người thật âm hiểm a, lão Lục. Thế mà đánh lén. Ninh Nguyệt trợn mắt nhìn nó liếc mắt. Quay đầu tinh tế nhìn chăm chú trên mặt đất ngủ say đồ nhi. Nữ tử áo trắng lông mày như núi. Da thịt thịnh tuyết. Không lộ vẻ gì thời điểm giống như một hạ phàm lịch kiếp thần tiên dường như. Mấy năm thấm thoát. Cái này tiểu đồ đệ nhìn lên đến như so năm đó còn muốn lãnh đạm rất nhiều. Xem ra vô tí, NS đạo là thật có chút tăng tiến. Chỉ có ở chọc giận nàng tức giận về sau, mới càng giống một cái có sướng vui giận buồn. Sẽ khóc sẽ cười người. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ý vị sâu xa cảm thán. Chậc chậc chậc, Ninh Nguyệt, ngẩng đầu. Kia Quạ Đen không biết lúc nào hóa thành một cái hắc y tiểu cô nương. Chính ngồi xổm ở bên cạnh một mặt chế nhạo nhìn xem nàng. Rõ ràng như thế quan tâm nàng. Làm gì không cùng nàng giải thích rõ ràng. Ninh Nguyệt đứng người lên. Ánh mắt từ Tần Thụ trên mặt dịch chuyển khỏi. Bình tĩnh nói. Không có cần thiết. Quạ Đen sung phong nhận việc. Người nếu là nói không nên lời. Ta đến thay ngươi giải thích a. Ninh Nguyệt lạnh lùng nói. Không cần. Người cũng không cho lắm miệng. Nếu không ta đem ngươi đưa đến ma tôn nơi đó đi chơi mấy ngày. Quạ Đen ủy khuất mà cúi thấp đầu. Hảo đi, ngươi cái này là muốn đem Tần Thụ mang về. Nàng trông thấy Ninh Nguyệt trong tay tế ra truyền tống pháp bảo. Vô căn cứ mở ra một đạo truyền tống môn khe hở. Gầy nhỏ áo lam ma nữ một tay cầm lên trên đất ngủ mỹ nhân. Cực kỳ hung hãn đem vác lên vai. Thuận miệng nói. Nàng thương thế kia mặc kệ sẽ chết người. Quạ Đen âm thầm oán thầm. Nàng chết mắc mớ gì tới ngươi. Dù sao hai người các ngươi đã sớm quyết liệt. Mà lại nàng mỗi ngày la hét muốn giết ngươi. Ninh Nguyệt phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Coi như chúng ta hảo. Xem ở kia 10 năm sư đồ phân tí. NS thượng, liền lại giúp nàng một tay rồi. Quạ Đen âm dương quái khí bếp xếp nói. Sẽ giúp nàng trăm triệu đem rồi. Ninh Nguyệt, ngậm miệng, ma tôn cảnh cáo. Quạ Đen, hảo, ngươi là chân thực nhiệt tí. NS người lương thiện, chỉ thích trợ giúp bị thương trước đồ đệ được rồi. Nàng hùng hổ đi theo sau Ninh Nguyệt. Đi vào kia nói màu cam truyền tống môn bên trong. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ tiếng vang. Phá vỡ trong sơn động lâu dài tĩnh mịch. Tô Phù Vãn phảng phất bị bừng tỉnh dường như. Lập tức ngẩng đầu lên. Ngu muội trong tầm mắt. Màu vàng trường hà chậm chậm lưu động. Có một loại nhậm thế giới nguyệt chuyển tinh di. Như cũ tuyên cổ bất biến cố định cảm giác. Thời gian trôi qua ở đây không có tác dụng. Giống như dừng lại đồng hồ quả lắc. Nàng cũng hảo. Sơn động cũng được. Vạn sự vạn vật tựa hồ chưa bao giờ thay đổi qua. Ngoài ra một người nào đó, hôm nay giống như tới phá lệ muộn, bên ngoài lại là liên tiếp mấy tiếng nổ, chợt gần chợt xa, ầm ĩ được lòng người phiền. Tô Phù Vãn vô ý thức siết chặt trong tay màu lam nhạt khăn, ôm chặt đầu gối, đem mặt chôn ở khuỷu tay ở giữa, thần kinh giật rút đau, đau đầu đến giống như muốn nổ tung. Sau một hồi, nàng rốt cục nghe tới tiếng vang ngừng lại. Tô Phù Vãn dùng ra bị nẻ ngón tay nhấn mấy cái căng thẳng ấn đường. Chậm một cái khí, vãn, một đạo lông mày màu xanh bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Tô Phù Vãn động tác dừng một chút, từ từ mở mắt, Hạ Chi Giao chính bước nhanh xuyên qua kết giới. Tựa như một trận đối diện phất tới nhẹ phong, đem như là một đầm nước đọng thời gian bỗng nhiên đánh vỡ. Xô ra từng vòng hỗn loạn gợn sóng. Thanh y nữ nhân ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Thanh âm như thường lệ ôn hòa. Vãn vãn, đợi lâu. Tô Phù Vãn trầm mặc ngửa mặt lên. Mặc nàng lấy tay khăn nhẹ nhàng sát qua gương mặt dơ bẩn. Hoàn toàn như trước đây. Ngón tay nhiệt độ lướt qua thật mỏng vải vóc truyền đến. Mang theo một trận cực nhỏ cảm giác nhột. Một lát, nàng khàn giọng hỏi. Vừa mới bên ngoài thế nào rồi? Hạ Chi Giao. Vừa mới. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Mới vừa rồi ma tộc đại quân tiến công tập ký. CS vấn kiếm tông sơn môn kết giới. Bị trưởng môn ngăn lại. Tô Phù Vãn trong mắt hiện ra mấy phần lạnh lùng chế giễu. Kim Lâu Yến xuất thủ. Hạ Chi Giao. Là. Trưởng môn sử dụng mưa đêm. Một kiếm liền tiêu diệt mấy trăm ma quân. Tô Phù Vãn cười lạnh một tiếng. Mưa đêm. Trong lúc nhất thời. Nàng lại có chút lá lành đùm lá rách cảm giác. Bây giờ xem ra. Bất kể là Thịnh Tây Trúc. Vẫn là nguyên nữ chủ. Cũng chẳng qua là Kim Lâu Yến vì hoàn thành trong lòng đại nghĩa mà dâng hiến vật hy sinh. Loại này không chừa thủ đoạn nào. Chính nghĩa, còn tính là chính nghĩa sao? Dựa vào cái gì nàng vì người không quen biết mà hy sinh tính mạng của mình? Vô luận lại thế nào cứu đời đại đạo lý thuyết phục bản thân? Cũng khó khăn bình nàng đối Kim Lâu Yến hận ý, suy nghĩ ở giữa. Một cái băng lạnh buốt đồ vật bỗng nhiên đụng đụng môi của nàng. Tô Phù Vãn lấy lại tinh thần. Hạ Chi Giao thanh ngắm nhìn nàng. Ánh mắt ôn nhu. Vãn vãn. Hé miệng. Tô Phù Vãn vô ý thức a một tiếng. Món đồ kia liền rơi trên đầu lưỡi. Có thể cảm giác được bên ngoài sần sùi đường vân nhỏ. Nếm lên lại ngọt ngào. Nàng nhướn mày. Là đường. Là đường mạch nha. Hạ Chi Giao cười cười. Nói. Nhìn ngươi một mặt không vui bộ dáng. Ăn chút ngọt đồ vật, tâm tì, NS sẽ khá hơn một chút. Tô Phù Vãn liếc nàng liếc mắt, thấp giọng lầm bầm nói. Vẽ vời thêm chuyện, hôm nay giúp đỡ mấy người sư muội xử lý vết thương. Cho nên mới đã trễ. Hạ Chi Giao ôm lấy Tô Phù Vãn trên trán một lọn tóc rối bời. Vén đến nàng sau tai, Tô Phù Vãn mặt không đổi sắc. Cùng ta nói những này làm gì? Ta lại không chờ ngươi. Ngậm trong chốc lát, cục đường liền trở nên có chút mềm mại. Kia lúa mạch ngọt ngào mùi vị thuận đầu lưỡi trôi vào trong lòng. Hạ Chi Giao vẫn là rất ôn nhu nhìn xem nàng. Ăn ngon không? Ta lại uy ngươi ăn một chút gì? Tô Phù Vãn. Không thể ăn. Hạ Chi Giao. Thích liền hảo. Lần sau ta lấy thêm chút tới. Tô Phù Vãn không thể tin nhìn xem nàng. Người này gần nhất là càng thêm nghe không hiểu tiếng người. Nhất định phải cùng nàng ngược lại a. Nàng cắn răng nghiến lợi đem cục đường nghiền nát. Hoàn chỉnh nuốt vào. Cuối cùng một tia mùi vị cũng không có nếm ra được. Kiêu căng tính đại tiểu thư ẩn ẩn lại ló đầu ra. Không cho phép mang. Hạ Chi Giao cũng không tức giận. Trở tay lại đưa cho nàng một ly nước ấm. Bát Phong bất động mà nhìn xem nàng. Hảo. Vậy ta mang khác, tiểu sư muội ăn từ từ. Tô Phù Vãn hung tợn trừng nàng. Tức giận không chỗ PS. Át tiết, có phần có loại một quyền đánh vào cây bông vài cảm giác. Người này thế nào bộ này mặt dày mày dạn đức hạnh. Suốt ngày đều đang cười. Sẽ không tức giận sao? Chưa từng nghĩ, một tia nhói nhói bỗng nhiên ở linh phủ chỗ sâu rung động. Sơ như gợn sóng tràn ra. Dần dần biến thành sóng gió động trời kịch liệt đau nhức. Tô Phù Vãn lập tức sắc mặt trắng bệch. Lại bắt đầu. Thiên đạo bản nguyên phảng phất mọc tùm thố ti hoa. Tinh tế dày đặc leo lên ở tứ chi của nàng thượng. Chậm rãi phá vỡ huyết mạch. Thế tất yếu hút khô nàng toàn thân cuối cùng một tia linh khí. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Thân ảnh màu xanh lần nữa tới gần. Vô cùng quen thuộc nhàn nhạt hương hoa vị đánh tới. Như thiên la địa võng chậm rãi bọc lại nàng. Vô chỉ cảnh trong bể khổ. Tô Phù Vãn mơ mơ màng màng vươn tay ra. Vô ý thức trèo cưỡi nữ nhân lưng. Đem mặt vùi vào vai của nàng ổ PS. Át ra đứt quãng nhỏ giọng khóc nức nở. phảng phất một con bị thương thú nhỏ. Hạ Chi Giao ánh mắt ngưng lại, cúi xuống mắt thấy trong âng ực thần trí mơ hồ nữ hài. Yên tĩnh dưới đất hang động cùng ngoại giới phân tranh chiến hỏa ngăn cách ra. Thời gian có vẻ phá lệ dài đăng đẳng, phảng phất thân ở một cái khác thời không. Chỉ có ở chỗ này, các nàng tài năng tâm không lo lắng ôm lẫn nhau. Một lát sau, Tô Phù Vãn thời gian dần qua không còn khóc nức nở. Chỉ là dùng mặt nhẹ nhàng cạ Hạ Chi Giao vai, như là tiểu hài tử bình thường vô ý thức làm nũng. Đau, Hạ Chi Giao một chút một cái vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu nói, không sợ. Tô Phù Vãn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thủy quang mông lung, bị nước mắt vặn vẹo tầm mắt bên trong. Nữ tử áo xanh khuôn mặt mơ hồ, chỉ có nhìn ánh mắt của nàng là phá lệ rõ ràng. Như có yêu thương, lại xen lẫn ngàn ngàn vạn vạn loại không nói ra được cảm xúc. Phá lệ phức tạp, phảng phất ở lướt qua nàng nhìn xem cái gì. Hạ Chi Giao lẳng lặng nhìn chăm chú gần trong gang tấc Tô Phù Vãn. Nữ hài nhìn lên đến quá hư nhược, giống một gốc sắp khô héo hoa hồng. Cánh hoa khô quắt xám xịt, nhẹ nhàng nhón lấy liền sẽ héo tàn hầu như không còn. Nàng nhìn thấy kia mình đầy thương tích tiểu sư muội nháy nháy mắt, thần sắc không mang lại bất lực. Sau đó bỗng nhiên xích lại gần, dùng tràn đầy máu tươi bờ môi dán nàng một chút. Đương một người mất đi sở hữu, nàng sẽ bản năng không chừa thủ đoạn nào bắt lấy duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Nàng đã không có lựa chọn nào khác, cũng không thể phân biệt trước mắt đây hết thảy. Rốt cuộc là nàng cứu rỗi, vẫn là lại một lần nữa vực sâu không đáy. Hạ Chi Giao không nhúc nhích, nhậm nữ hài ngồi trong âng ực, hai tay cẩn thận từng ly từng tí trèo lên bờ vai của nàng. Không lưu loát lại vụng về hôn nàng, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rơi vào khóe miệng, vô cùng khổ sở choáng mở, cùng dì sắt vị trộn chung. Trong lòng bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, bổ ra đêm dài đằng đẵng, lại như điện chớp, thoáng qua liền mất sau lại quay về hắc ám. Hạ Chi Giao suy nghĩ ngàn vạn nhắm mắt lại, che giấu trong mắt cảm xúc, hơi hơi mở ra khóe miệng, cùng nàng câu quấn lại với nhau. Một lát sau, hai người chậm rãi tách ra. Lý trí hấp lại, Tô Phù Vãn dần dần ý thức được bản thân vừa rồi làm những gì. Toàn thân đều cứng lại. Ta không có ý tứ kia. Hạ Chi Giao cười cười, nhạt nhẽo màu môi bị một tia máu tươi nhuộm đỏ, có vẻ phá lệ diễm lệ. Tô Phù Vãn mặt đỏ bừng che bờ môi của mình. Từ trong âng ực nàng nhảy ra, như con thỏ con bị giật mình lùi về góc tường. Ta đều đã làm gì? Như thế nào đi nữa cũng không thể bụng đói ăn quàng a. Hạ Chi Giao đi ra phía trước, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Tiểu sư muội, nửa ngày co lại thành một đoàn con nhím, trầm giọng nói, ngươi liền làm cái gì cũng không có PS át sinh đi. Ai biết lần này, từ trước đến nay đối nàng muốn gì được đó Hạ Chi Giao lại nói không thể. Tô Phù Vãn dương mắt chừng nàng, vì cái gì? Hạ Chi Giao không nháy mắt nhìn nàng, khăng khăng nói, không được. Tô Phù Vãn dừng một chút, chậm rãi ngồi thẳng, lạnh giọng nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thích ngươi đi. Hạ Chi Giao nghe vậy yên tĩnh trở lại, bờ môi run rẩy, nhìn chăm chú trong mắt của nàng xẹt qua một chút mờ mịt. Nhìn kia song ôn nhuận như ngọc con ngươi, Tô Phù Vãn lại có mấy phần không đành lòng, đem ánh mắt cưỡng ép từ trên người nàng rời đi. Hồi lâu, Hạ Chi Giao mới hỏi, tiểu sư muội đối không thích người cũng làm qua loại chuyện này? Đúng, không chỉ một lần. Tô Phù Vãn nói, người không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Người đối ta hảo, chỉ là người mong muốn đơn phương thôi. Ta nhất định phải thích ngươi sao? Dựa vào cái gì? Nàng khẽ cắn môi, cúi đầu vọng mặt đất, lại nhẫn tâm bổ sung, huống hồ ta cũng không phải ngươi thích cái kia. Tô Phù Vãn, ta đến từ một cái thế giới khác. Nàng nói một hơi, Hạ Chi Giao lại không có hồi phục một câu. Trong sơn động triệt để an tĩnh lại, hai người vẫn trầm mặc. Không biết trôi qua bao lâu, nàng nghe được Hạ Chi Giao rời đi tiếng bước chân, xuyên qua kết giới, càng chạy càng xa. Tô Phù Vãn lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một sợi màu xanh bóng lưng biến mất ở cửa hang. Nàng thì thào nói, cuối cùng đi rồi, thực đáng ghét. Ngoài miệng nói đơn giản dễ dàng, trong mắt lại không tự chủ được tràn ra ghen tuông. Tô Phù Vãn lấy sống bàn tay che mắt, hít một hơi thật dài khí. Hạ Chi Giao thích bất quá là lúc trước cái kia mềm mại hiền lành tiểu sư muội, mà không phải nàng. Không sai, nàng nhất định rời đi cái thế giới này. Các nàng vốn là không có tương lai, cần gì phải bị một cái trong sách nhân vật tác động cảm xúc, đổi lại thế giới hiện thực bên trong. Bản thân căn bản chướng mắt Hạ Chi Giao lại kiểu này người. Chỉ là ở cúi đầu xuống lúc, trông thấy bên chân mới tinh vải xanh bao, nước mắt rốt cục không khống chế được rơi xuống. Tô Phù Vãn mở ra vải bao, đem bánh ngọt hoàn chỉnh nhét vào trong miệng, mặt không thay đổi ăn rồi lên. Mùi vị lại hảo, lúc này chỉ cảm thấy đắng chát. Kia ngày sau, Hạ Chi Giao liên tiếp mấy ngày đều không có tới. Tô Phù Vãn nghĩ đến, lời nói đều nói đến nước này, nàng đại khái là sẽ không lại tới rồi. Tự mình một người cũng rất tốt, đơn giản chính là nhàm chán một điểm. P.S. át ngẩn người liền chống cự đi qua. Nàng nhất định phải nhịn xuống, muốn kiên trì đến có thể ra ngoài mới thôi. Thời gian phảng phất đình trệ, hết thảy đều chậm lại. Nàng lại bắt đầu không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, nặng nề mà đập màng nhĩ, làm người ta kinh ngạc run rẩy, tuyệt vọng, đau đớn, vĩnh vô chỉ cảnh. Tô Phù Vãn trí nhớ bắt đầu trở nên suy yếu. Ban đêm lúc kiểu gì cũng sẽ sợ hãi kêu lấy tỉnh lại. Bết bát nhất là, nàng thậm chí sắp nhớ không nổi phụ mẫu hình dạng thế nào. Trước mắt của nàng thường thường xuất hiện ảo giác. Kia một đạo nói vàng óng ánh linh mạch bản nguyên, ở trong mắt nàng đều biến thành khuôn mặt đáng ghét quái vật, hướng nàng duỗi ra từng cái vặn vẹo tay. Duy nhất đáng để mong chờ chính là, trong ảo giác thỉnh thoảng sẽ có nữ nhân dùng thanh âm ôn nhu an ủi nàng. Vãn vãn đừng sợ, có ta bồi tiếp ngươi. Lấy lại tinh thần lúc, nàng bên cạnh cười vừa khóc quỳ trên mặt đất, hung hăng cắn cánh tay của mình. Nghiễm nhưng đã biến thành một người điên, hỗn loạn điên đảo trong trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ bản thân giống như ở chờ một người. Phá lệ đau đớn thời điểm, Tô Phù Vãn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nhìn về phía cửa hang, chờ mong kia một thân ảnh xuất hiện, đem nàng ôm vào trong ưng. Ực, thế nhưng là không có người, ai cũng sẽ không tới. Một tháng sau, Hạ Chi Giao lần nữa bước chân vào cái kia xuống núi động. Mờ tối hang động chỗ sâu, ở một mảng lớn sán lạn mà mênh mông màu vàng linh sông bên cạnh, nàng trông thấy một người co do tứ chi nằm trên mặt đất. Người kia tóc đen lộn xộn như cỏ khô, hình dung tiều tụy, gần như nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Trong miệng chính si ngốc cười không ngừng. Hạ Chi Giao đến gần nàng, như thường ngày ngồi xổm ở nàng bên cạnh, thanh âm êm dịu, vãn vãn. Tô Phù Vãn dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, cố hết sức duỗi ra hai con máu thịt đầm đìa hai tay. Ánh mắt trống rỗng, nụ cười sán lạn, "A Giao, ngươi hôm nay lại đến xem ta. Thật hảo." Nàng cho rằng lại là đụng một cái tức bể ảo giác, liền giống hôm qua đồng dạng vươn tay giữ lại đối phương. "A Giao, ôm ta một cái." Hạ Chi Giao theo lời đưa nàng ôm vào lòng, than nhẹ nói, ta không ở, ngươi thế nào đem bản thân làm thành bộ dạng này. Tô Phù Vãn toàn thân run lên, chậm lụt nói, ngô, làm sao có thể đụng phải, nàng rốt cục điên đến nước này sao. Nàng đưa tay nhiều lần nhéo nhéo Hạ Chi Giao cánh tay, đem đối phương trắng như tuyết váy dính vào một mảnh sền sệt vết máu. Thử qua mấy lần, trên ngón tay ấm áp xúc cảm thật thật tại tại tồn tại. Hai mắt chậm rãi trợn to, Tô Phù Vãn khó mà tin được, đôi môi tái nhợt PS, át run, chấm, ngươi là thật A Giao. Hạ Chi Giao đẩy ra nàng loạn PS, át, cùng nàng nghiêm túc đối mặt, nhẹ giọng nói, là ta. Tô Phù Vãn hốc mắt ướt át, ôm thật chặt ở tay của nàng, phảng phất sợ hãi nàng lần nữa rời đi. Hồi lâu mới nói, ngươi tại sao trở lại? Rõ ràng nàng đã nói như vậy lời quá đáng. Hạ Chi Giao chát thanh nói, ta rất lo lắng ngươi. Tô Phù Vãn ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt bỗng nhiên đổ rào rào rơi xuống. Kia ngươi về sau còn đi không? Không đi. Hạ Chi Giao êm ái lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp Vãn Vãn. Tô Phù Vãn chôn thật sâu ở trong ân ực của nàng, toàn thân PS át run, thần sắc gần như sụp đổ. Nàng như cùng ở tại đêm dài đằng đẵng trung nhật dần tuyệt vọng lạc đường người. Rốt cục vô giới hạn trong bóng tối gặp được một ngọn đờ en. Người kia dẫn theo một chén mờ nhạt ngọn đờ en. Tại đầy trời tiết trong sương mù hướng nàng đi tới. Thân hình sáng trong như trăng. Nàng rốt cục lại trở về tìm nàng. Người lúc trước nói không thích ta. Xác thực không phải lỗi của ngươi. Hạ Chi Giao nhẹ nhàng vu. Ốt ve nàng gầy trơ cả xương lưng. Mang theo trấn an ý vị. Ta không trách ngươi. Người sao có thể dễ dàng như vậy khống chế lại lòng của mình. Nói yêu ai liền yêu ai. Tô Phù Vãn dùng sức lắc đầu. Trong hai tròng mắt từng chút sáng lên. Nàng tràn ngập khao khát ngước nhìn Hạ Chi Giao. Như là ngước nhìn một đạo xa không với tới tia sáng. Không, không phải. Ta ngày ấy nói dối. Hạ Chi Giao một đốn. Trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nói láo, yên lặng như tờ hạ. Tô Phù Vãn trong mắt rưng rưng. Lẩm bẩm nói. Ta, xác thực động tâm. Nàng sớm đã vô pháp quay lại mình rốt cuộc khi nào bắt đầu động tâm. Có lẽ là một ngày nào đó nàng bắt đầu chờ mong có người xuyên qua kết giới hướng nàng đi tới. Có lẽ là nàng PS. Át hiện bản thân rốt cuộc không còn cách nào từ chối Hạ Chi Giao. Có lẽ là nàng kiểu gì cũng sẽ đang đau đớn lúc siết chặt kia tờ khăn tay. Nàng nhiều lần lừa dối bản thân. Cuối cùng đều không thể lừa dối lòng của mình hướng ai trách đi. Vốn là hỗn độn không mang trong đầu. Dần dần chỉ nhớ rõ Hạ Chi Giao một người thân ảnh. Từ chối, trầm mặc, xa lánh, chắp vá ra một phần khó thấy mặt trời đích thực tâm. Hạ Chi Giao yên tĩnh hồi lâu, chậm rãi nắm chặt cánh tay. Cho nên ta cùng Vãn Vãn, nguyên là lưỡng tỷ, NS tương duyệt, Tô Phù Vãn gục đầu xuống. Nhiệt lệ lã chã, nàng buồn bực kể ra chân tướng. Nhưng ta xác thực không phải người yêu cái kia Tô Phù Vãn. Nàng biết bản thân không coi là người tốt, cũng xa không có đối với Phương như vậy mềm mại thiện lương. Thuần trắng như tuyết, đảm đương không nổi phần này sai vị yêu. Hạ Chi Giao đưa tay nhẹ nhàng nâng lên gò má nàng. Như thường lệ ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Ta biết, ta ngay từ đầu liền biết ngươi không phải Tô Phù Vãn. Cách chương.